hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 trong ánh hoàng hôn cuối cùng. Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư dùng gậy gánh thùng đựng thức ăn cho heo. Khiêng đến trước chuồng heo đơn sơ rồi đặt xuống, đổ thức ăn vào máng. Sau đó, họ mở cửa chuồng heo. Con heo da phấn ưỡn M-O-N-G chui ra từ cửa chuồng, lập tức vùi đầu vào máng ăn ngấu nghiến. Cố Ngọc Trúc thở phào nhẹ nhõm nói, lớn chừng này rồi chưa từng hầu hạ ai. Bây giờ hay rồi, cả heo lẫn gà đều học được cách hầu hạ. Trần Tư Tư cười nói, chúng ta hầu hạ tốt lắm, tốt hơn bọn họ. Ba cô gái làm việc tỉ mỉ hơn, cho dù là nuôi heo hay nuôi gà, đều nuôi tốt hơn Hồ Dương và Hàn Đình cùng hai nhóm người kia. Con heo các cô nuôi trông to con hơn, cũng béo hơn hai con kia. Gà mái sau khi lớn lên bắt đầu đẻ trứng, cũng là gà của các cô đẻ nhiều trứng hơn. Nghe Trần Tư Tư nói vậy, Cố Ngọc Trúc hừ một tiếng. Thật sự tưởng chúng ta là con gái thì không thể sống thiếu bọn con trai họ sao? Sự thật chứng minh, không có họ, chúng ta có thể sống tốt hơn. Lý Kiều cũng tiếp lời. Chẳng phải sao, ban đầu nếu không phải hợp tác với bọn họ, mà chỉ có chúng ta tự lo liệu, thì căn bản không thể nào sống đến mức rối tinh rối mù thế này. Lúc đó cũng không biết nghĩ thế nào, cứ cảm thấy ở cùng bọn họ thì mới có chỗ dựa. Trong lòng mới yên tâm, trải qua chuyện này, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Trần Tư Tư bỗng thở dài, chỉ là hiểu ra có hơi muộn, sai lầm đáng phạm đều đã phạm, chuyện đáng gây ra đều đã gây ra. Hai cậu có nghe phong thanh gì không? Nghe nói đại đội ta cũng có hai suất hồi hương. Nhắc đến suất hồi hương, Cố Ngọc Trúc và Lý Kiều đều không có vẻ mặt vui mừng. Cố Ngọc Trúc cũng thở dài theo. Ai mà ngờ được những biến động sau này chứ? Chúng ta chẳng qua chỉ cảm thấy hộ khẩu đã chuyển về nông thôn, nhà lại không có quan hệ, cơ bản là không thể quay về được, nên cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành những thứ này. Với biểu hiện của chúng ta sau khi xuống nông thôn, nếu có 3-4 suất, chúng ta còn có thể nghĩ một chút. Chỉ có 2 suất, căn bản không thể đến lượt chúng ta. Dù sao tôi cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Mặc dù cô ấy từ khi xuống nông thôn là người than vãn nhiều nhất, ngày nào cũng lải nhải muốn về nhà, nhưng cô ấy cũng nhìn rõ tình thế, trong lòng biết mình có khả năng hay không. Lý Kiều và Trần Tư Tư tự nhiên cũng nhìn rõ, nhưng Lý Kiều không nản lòng. Cô động viên Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư, từ sau khi kết thúc phong trào năm ngoái, năm nay suất hồi hương của thanh niên trí thức rõ ràng đã nhiều hơn. Sau này cơ hội hồi hương nhất định sẽ còn. Chúng ta cứ thể hiện tốt là được. Lần này không về được, còn có lần sau nữa. Lời này quả thật rất hợp lý, cũng quả thật đã cổ vũ được Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư. Hai người họ cũng không còn nản lòng than vãn nữa. Cố Ngọc Trúc suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nếu lần sau còn có suất, chỉ cần chúng ta thể hiện tốt, rất có thể sẽ đến lượt chúng ta. Cảm giác Hồ Dương ba người họ không thể hiện tốt bằng chúng ta. Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái đã từng bị đưa đi cải tạo lao động. Ba người họ căn bản không nằm trong phạm vi xem xét. Còn lại một mình Tô Vận, năm nay cô ta cũng thể hiện không tốt, sức khỏe yếu làm việc ít, ngày thường chi tiêu sinh hoạt đều dựa vào Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái. Hơn nữa cô ta còn đang yêu đương với Hàn Đình, tác phong không chịu nổi điều tra truy cứu, cô ta cũng hoàn toàn không có khả năng. Lý Kiều tự giễu cười nói, trong đám người lùn chọn ra người cao nhất, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Trần Tư Tư cũng cười theo, vậy chúng ta cứ thể hiện tốt, chờ cơ hội lần sau. Nói xong những lời này, heo của họ đã ăn sạch thức ăn trong máng. Vừa lúc Hàn Đình xách thùng thức ăn cùng Tô Vận lại đến cho heo ăn. Vì vậy, Lý Kiều và những người khác không nói gì nữa. Lùa heo về chuồng, xách thùng thức ăn rồi đi. Hàn Đình và Tô Vận đến trước chuồng heo của họ cho heo ăn. Chờ heo ăn xong, họ lùa heo về chuồng, nhưng không lập tức quay về ký túc xá. Họ đặt thùng thức ăn trước chuồng heo. Trong màn đêm buông xuống, họ đi về phía bờ sông nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, lắng nghe tiếng nước chảy. Chuyện đại đội được xuất hồi hương có thể truyền đến tai Lâm Tiêu Hàm, có thể truyền đến tai Lý Kiều và những người khác. Tự nhiên những người khác cũng đều nghe nói, bao gồm Hàn Đình và Tô Vận. Tô Vận và Hàn Đình trò chuyện một chút về những chuyện thời đi học của mỗi người. Trò chuyện một hồi, trong lòng và thần sắc giọng điệu rất tự nhiên tràn ngập nỗi nhớ nhà. Mà từ chuyện nhớ nhà nói đến xuất hồi hương cũng là chuyện đương nhiên. Tô Vận nhìn Hàn Đình nói, nếu là thật, chúng ta cũng đi tranh giành một chút đi. Hàn Đình biết Tô Vận tha thiết muốn về nhà đến mức nào. Từ sau khi anh cải tạo lao động trở về, Tô Vận thường nhắc đến chuyện hồi hương trước mặt anh. Mấy ngày nay nghe nói có suất hồi hương, nỗi nhớ nhà của cô càng thể hiện rõ hơn. Hàn Đình đưa tay ôm vai Tô Vận, an ủi cô, anh biết em rất muốn về nhà. Chúng ta đều muốn về nhà, nhưng suất cuối cùng cho ai là do đại đội quyết định, chúng ta nói không tính. Tô Vận dừng bước, quay người nhìn Hàn Đình nói, bây giờ suất hồi hương cho ai vẫn chưa được quyết định. Chúng ta có thể đi tranh giành một chút. Em luôn tin tưởng, trên thế giới này không có chuyện gì anh không làm được. Anh luôn là người có nhiều cách nhất. Mặc dù nhìn qua đúng là rất khó, nhưng cô cảm thấy Hàn Đình nhất định có thể làm được. Nếu không cô sẽ không nằm mơ thấy hết lần này đến lần khác. Hàn Đình cầm tờ đơn xin hồi hương đưa cho cô. Giấc mơ đó chính là dự báo cho tương lai. Chỉ cần Hàn Đình chịu nghĩ cách, nhất định có thể lấy được suất. Trong màn đêm, Hàn Đình nhìn đường nét khuôn mặt mơ hồ của Tô Vận, lặng lẽ hít một hơi. Tô Vận dựa dẫm và tin tưởng anh toàn tâm toàn ý như vậy. Anh căn bản không thể nhìn cô nói ra những lời như mình không làm được. Vì vậy im lặng một lúc rồi nói, được, để anh nghĩ cách. Nghe được câu này, Tô Vận cảm thấy yên tâm. Cô đưa tay ôm eo Hàn Đình, vùi mặt vào ngực anh, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào cảm động. Hàn Đình, cảm ơn anh đã xuất hiện bên cạnh em. Thật sự cảm ơn anh. Hàn Đình đưa tay ôm cô vào lòng, cười nói, còn khách sáo với anh thế. Tô Vận dịu dàng nói, em không phải khách sáo, em là cảm kích sự xuất hiện của anh. Nếu không có anh, em sẽ mãi sống trong bóng tối và tuyệt vọng. Là anh đã cứu vớt em. Trong ruộng ngô lá đã úa vàng, Hàn Đình cùng 5 người con trai khác và những người dân địa phương khác cùng nhau bẻ ngô. Hôm nay con gái không đến ruộng bẻ ngô, họ được phân công đi tuốt ngô, tách hạt ngô, bẻ ngô đến khi mặt trời lên cao. Nghe thấy tiếng còi nghỉ ngơi, mọi người cùng nhau dừng tay nghỉ ngơi. Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái cùng những người khác đi đến bờ ruộng uống nước, nghỉ ngơi một chút. 3 người ngồi cách những người khác một đoạn. Hàn Đình uống nước trước, uống xong đưa bát cho Siêu Tử. Bỗng lên tiếng nói, tôi muốn tranh giành suất hồi hương. 2 suất không tranh được, lấy 1 suất cũng được. Chuyện này, hai cậu có cách nào không? Siêu Tử đang uống nước, nghe vậy suýt nữa sặc. Cậu ta ổn định lại, uống xong nước, lại đưa bát cho Hoàn Cái. Lên tiếng hỏi, sao cậu đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Hàn Đình thở phào nhẹ nhõm, tôi thì sao cũng được, ở đâu cũng như nhau. Tô Vận muốn về, Siêu Tử thuận tay nhổ một nắm cỏ khô bên cạnh. Chúng ta có thể có cách gì? Cậu nghĩ lại xem, chúng ta đã chọc giận những cán bộ đại đội kia như thế nào? Bọn họ mà chịu cho chúng ta suất thì mới là lạ. Hàn Đình nói, nếu không tôi tìm hai cậu nghĩ cách làm gì. Hoàn cái cũng uống xong nước, lên tiếng nói, Tô Vận không phải sức khỏe luôn không tốt sao? Theo tôi nói, đi tìm đại đội xin nghỉ bệnh là được rồi. Siêu Tử liếc cậu ta, đến bệnh viện khám không ra bệnh nặng, xin nghỉ bệnh kiểu gì? Nếu có thể xin nghỉ bệnh, cần gì phải đợi đến lúc này? Tranh giành suất hồi hương với người khác. Hoàn cái lẩm bẩm, tôi còn tưởng cô ấy không nỡ gia đình ta nên không muốn đi chứ. Hàn Đình ngắt lời, đừng nói những lời vô ích nữa. Không nói lời vô ích, vậy có thể nói ra lời hữu ích gì? Siêu Tử cúi đầu suy nghĩ, nhìn Hàn Đình nói, lần này hai suất hồi hương, người khác tôi không dám chắc, nhưng một trong hai suất chắc chắn là của Sơ Hà. Cô ấy sau khi xuống nông thôn không chỉ thể hiện tốt, còn giúp đại đội mở quầy mì kiếm được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa cô ấy còn là con một. Nói đến đây Siêu Tử không nói tiếp nữa. Chính cậu ta cũng không nói tiếp được. Nhưng Hàn Đình và Hoàn Cái vẫn hiểu ý cậu ta. Hoàn Cái nói, không thể nào, trước đây chúng ta đã như vậy. Suýt nữa mất mạng, cô ta ngay cả giúp đỡ cũng không chịu. Sau khi chúng ta đi cải tạo lao động, cô ta cũng không giúp đỡ Tô Vận chút nào. Nếu cô ta chịu nhường suất hồi hương, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Nói rồi cậu ta lại nghĩ ra điều gì? Đúng rồi, chúng ta còn quên một người. Siêu Tử nhìn cậu ta hỏi, ai vậy? Hoàn Cái nói, còn có thể là ai nữa? Đồng Duệ chứ, chỉ cần bố cô ấy nói một câu, chuyện này chắc chắn thành công. Lời này nghe có vẻ đáng tin cậy. Siêu Tử nhìn Hoàn Cái chớp chớp mắt, lại nhìn Hàn Đình, Đình ca cậu thấy sao? Hàn Đình không nói gì. Anh từ sau khi xuống nông thôn, đã đơn phương cắt đứt quan hệ liên lạc với Đồng Duệ. Lúc mới đầu, Đồng Duệ vẫn kiên trì viết thư cho anh, nhưng anh đều không xem cũng không trả lời. Sau đó Đồng Duệ lại kiên trì thêm 2-3 tháng, thì không gửi thư cho anh nữa. Vừa lúc này lại vang lên tiếng còi làm việc. Siêu Tử và Hoàn Cái cũng không nói gì nữa. Đứng dậy phủi mông, cùng Hàn Đình lại chui vào ruộng ngô. Đội nắng bẻ ngô, cách Hoàn Cái nghĩ ra. Hàn Đình suy nghĩ trong lòng cả nửa ngày. Là đàn ông, anh tự nhiên là cần tôn nghiêm, cần mặt mũi. Trước đây anh đã đối xử với Đồng Duệ như vậy. Lúc này đột nhiên tìm Đồng Duệ giúp đỡ chuyện này. Ít nhiều vẫn có chút không bỏ xuống được sĩ diện. Nhưng buổi trưa và chiều tan ca về đến điểm thanh niên trí thức, vô số lần bắt gặp ánh mắt sùng bái và mong đợi của Tô Vận. Anh dần dần lại cảm thấy, mặt mũi hình như cũng không quan trọng như vậy. Nói cho cùng, anh cũng không phải vì bản thân mình. Vì bản thân mình đó là ích kỷ. Anh sẽ không bao giờ làm người như vậy. Cứ như vậy suy nghĩ trong lòng cả nửa ngày. Buổi tối sau khi ăn cơm xong xuôi mọi việc, Hàn Đình không đi dạo với Tô Vận nữa. Anh quay về ký túc xá, lấy túi du lịch của mình ra ném lên bàn. Túi du lịch của anh trống rỗng không có gì. Anh kéo khóa, lấy tất cả phong bì thư bên trong ra. Trong số những bức thư này, những bức đã mở là do gia đình anh gửi đến. Những bức chưa mở là do Đồng Duệ gửi đến. Hàn Đình bê đèn dầu trong ký túc xá lại đặt trước mặt. Tìm ra những bức thư chưa mở kia. Sau khi tìm ra, trước tiên nhìn nét chữ quen thuộc trên phong bì và cái tên quen thuộc, lặng lẽ nhìn một lúc, anh nhẹ nhàng hít một hơi, xé từng bức thư ra xem qua. Giấy thư bên trong được gấp gọn gàng. Sau khi mở ra, nét chữ trên đó cũng rất ngay ngắn. Nhìn qua từng nét bút đều viết rất cẩn thận, ngay cả chỗ sửa chữa cũng không có. Có rất nhiều bức thư, nhưng nội dung trong thư đều na ná nhau, đều là dùng lời lẽ dè dặt bày tỏ sự nhớ nhung và quan tâm anh. Hỏi anh sau khi xuống nông thôn sống có tốt không? Xem xong tất cả nội dung trên thư, Hàn Đình lại gấp giấy thư lại, nhét vào phong bì, sau đó cùng với thư của gia đình anh cất hết vào túi du lịch. Anh chỉ để lại một bức thư trên bàn. Buổi trưa hôm sau tan ca, anh liền choi chơ bức thư này, một mình đến bưu điện xã, theo địa chỉ trên phong bì gửi một bức điện báo. Có thể giúp lấy một suất hồi hương được không, anh cũng không biết Đồng Duệ có bị điều đi nơi khác hay không. Không biết cô có nhận được bức điện báo này của anh hay không. Nhưng đến chiều hôm sau, anh liền nhận được bức điện báo Đồng Duệ trả lời. Đồng Duệ chỉ trả lời anh một chữ, được, và cũng chỉ một chữ này. Trong lòng Hàn Đình bỗng chốc yên tâm. Buổi tối khi đi dạo với Tô Vận, anh liền nắm tay Tô Vận, nghiêng đầu ghé sát tai cô nói nhỏ, đừng lo lắng nữa, chuyện suất hồi hương anh đã giải quyết xong rồi. Chuyện Hàn Đình và Đồng Duệ gửi điện báo, Tô Vận tự nhiên là không biết. Đột nhiên nghe Hàn Đình nói như vậy, cả người cô ngây ra, nhìn Hàn Đình hồi lâu mới tìm được giọng nói hỏi, thật sao, anh đừng đùa em. Nhìn Hàn Đình không phải đang nói đùa, Tô Vận vui mừng ôm chầm lấy cổ Hàn Đình, hôn mạnh lên mặt anh mấy cái, hưng phấn nói, em biết anh có cách mà, anh giỏi nhất. Hàn Đình tự nhiên cảm thấy hài lòng, anh mặc cho Tô Vận hôn xong, lại nói với cô, nhưng chỉ có một suất, em về trước, sau khi về thành phố thì đợi anh cũng sẽ nhanh chóng nghĩ cách về. Tô Vận sớm biết chỉ có một suất, nhưng cô vẫn giả vờ buồn bã không nỡ, nhìn Hàn Đình nói, không thể cùng nhau về sao, em muốn cùng anh về. Hàn Đình an ủi cô, không sao, nghe anh, em về trước, Siêu Tử và Hoàn Cái còn ở đây, anh đi rồi bọn họ làm sao bây giờ, sau này có cơ hội anh sẽ cùng bọn họ về. Mắt Tô Vận ngấn lệ, nhưng em không nỡ xa anh. Hàn Đình ôm eo cô, anh cũng không nỡ xa em, sau khi về anh sẽ lập tức đi tìm em. Tô Vận nhìn chằm chằm anh, vậy anh sẽ không giống như đối với Đồng Duệ, sau khi xa nhau liền trực tiếp không liên lạc với em chứ. Hàn Đình hôn lên môi cô, em đều là người của anh rồi, sao anh có thể không liên lạc với em. Tô Vận liền không hỏi thêm nữa, cô trực tiếp nhón chân, ôm mổ Hàn Đình hôn lên môi anh. Hàn Đình ôm eo cô đáp trả nồng nhiệt hơn. Không bao lâu ngón tay liền luồn vào trong áo cô. Lúc đang say mê, Tô Vận mở mắt ra ngăn cản. Đừng đây, Hàn Đình nhịn nhịn, lại hôn lên môi cô đáp. Được, cách chương.